Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1157, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Ngọc Dung nghĩ đến đây, sắc mặt trở nên rất khó coi. Mẹ nói xem, có phải là vì Mạnh Ngọc Yên cặp được đại gia rồi nên khinh thường cái nhà này không? Người đàn ông hôm đó đưa cô ta đi, thật sự là quá đẹp trai, quá phong độ. Mấy ngày hôm nay cô ta cứ chờ mãi ở nhà, chính là để gặp lại người đàn ông đó. Cô ta biết chắc Mạnh Ngọc Yên sẽ quay lại, biết đâu người đàn ông đó lại đưa Mạnh Ngọc Yên về. Dù không đưa, chỉ cần Mạnh Ngọc Yên trở về, cô ta cũng có thể moi hết thông tin về người đàn ông ấy từ miệng Mạnh Ngọc Yên. Một người đàn ông vừa giàu lại vừa đẹp trai như thế, sao con tiện nhân Mạnh Ngọc Yên đó có thể có được chứ? Người xứng đáng phải là cô ta, Mạnh Ngọc Dung. Chỉ tiếc là chờ mấy ngày rồi, Mạnh Ngọc Yên vẫn không thấy bóng dáng. Nghĩ đến chuyện những ngày qua cô ta có thể đang nằm trong vòng tay một người đàn ông xuất sắc như thế, Mạnh Ngọc Dung ghen đến phát điên. Sắc mặt Hàn Hương Cầm thay đổi, đây là điều bà ta không muốn thấy nhất, cũng là điều mà mấy hôm nay bà ta cố không thừa nhận. Không thể nào, cái con nhóc thối Mạnh Ngọc Yên đó kiêu ngạo như thế, sao có thể dễ dàng để người ta bao nuôi được. Nó từng nói bao nhiêu lần là phải tự dựa vào chính mình kia mà. Bao năm nay đâu thiếu thiếu gia nhà giàu theo đuổi nó, chẳng phải đều bị nó từ chối hết sao? Sống với Mạnh Ngọc Yên bao nhiêu năm, tuy Hàn Hương Cầm không nhìn ra được điều gì cao siêu, nhưng ít nhất bà ta hiểu một chút về con bé đó. Chính vì hiểu nó như vậy, nên bà ta mới có thể bắt nạt, hành hạ nó suốt thời gian qua. Vậy nên, Hàn Hương Cầm thật sự không tin Mạnh Ngọc Yên bỗng dưng lại cặp với một người đàn ông giàu có. Nếu con bé đó thật sự muốn như vậy, thì từ hồi 18, 19 tuổi đã có người tình nguyện nuôi nó rồi. Mạnh Ngọc Dung bặm môi, nhưng mà, người đàn ông đó sao có thể giống với mấy tên thiếu gia ăn chơi tầm thường được chứ? Vừa đẹp trai, vừa có khí chất, còn lái xe xịn nữa. Quan trọng nhất là còn rất trẻ, không hề giống mấy tên con nhà giàu nông cạn kia. Cái khí chất cao quý ấy như hoàng tử vậy, chỉ nhìn một cái là khiến người ta đắm chìm. Nếu người đàn ông như thế mà để ý đến Mạnh Ngọc Yên, còn sẵn lòng chi tiền vì cô ta, thì cô ta làm sao mà không chịu cho được. Sắc mặt Hàn Hương Cầm cũng cực kỳ khó coi. Gọi điện cho nó, tao không tin là nó dám không bắt máy mãi. Đúng vậy, mấy hôm nay, Hàn Hương Cầm và Mạnh Ngọc Dung đã gọi cho Mạnh Ngọc Yên không ít lần. Lúc đầu, hai mẹ con vẫn còn kiêu ngạo không thèm quan tâm. Hàn Hương Cầm đã tính sẵn, Mạnh Ngọc Yên nhiều lắm cũng chỉ trốn đi 2 ngày rồi sẽ tự quay về. Nhưng đến giờ đã mấy ngày trôi qua, con bé vẫn chưa quay lại. Chuyện mất kiểm soát thế này, trước giờ chưa từng xảy ra, nhất là khi bên cạnh con bé còn có một người đàn ông giàu có như vậy. Hai mẹ con Hàn Hương Cầm và Mạnh Ngọc Dung bắt đầu ngồi không yên, lập tức gọi điện cho Mạnh Ngọc Yên. Gọi rất nhiều cuộc, nhưng Mạnh Ngọc Yên không bắt máy. Nhắn cho Mạnh Vũ Trạch rất nhiều tin, thằng nhóc cũng chẳng trả lời. Điều này khiến hai mẹ con họ vô cùng bực bội, nóng nảy. Lại gọi thêm một cuộc nữa, lúc này Mạnh Ngọc Yên đang ở thư phòng, được người anh học trưởng thân thiết tận tình chỉ dạy, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô bé đang chăm chú học giật mình. Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, cô cau mày. Lục Hạo Vũ hỏi, mấy ngày nay bọn họ vẫn liên tục gọi cho em à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Ngọc Yên gật đầu, ban đầu thì không. Họ biết tính em, đoán chắc em không thể ở bên ngoài lâu, kiểu gì cũng sẽ tự quay về nên lúc đầu không thèm gọi. Nhưng sau 2 ngày, họ bắt đầu gọi, nhưng em không bắt máy. Tiểu Trạch bên đó cũng nhận được rất nhiều tin nhắn, nhưng em không cho nó trả lời. Lục Hạo Vũ nói, vậy là đến giờ bọn họ vẫn hoàn toàn không biết hai chị em đang ở đâu. Vâng, trong mắt Lục Hạo Vũ thoáng hiện lên một tia lạnh lùng, còn có tâm trí mà quấy rầy Mạnh Ngọc Yên. Xem ra tốc độ bên Vương Dũng thật sự là hơi chậm rồi đấy. Cách chương.